Mặt trăng đỏ tập 60. Sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Lục Tân hơi loạn choạng sau đó đứng vững. Hắn phát hiện mình đã quay trở lại văn phòng ban đầu, tự như mọi thứ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng những vết sẹo trên đùi Hạ Trùng chứng minh đó là sự thật. Da thịt cô chằng chịt, những vết thương đang trĩ máu. Ê trời, 12 giây. Giọng tiến sĩ vang lên. Cô nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Lục Tân khích lệ. Dù đây là lần đầu tiên, nhưng biểu hiện không tệ. Cái quái gì thế này? Lục Tân không trả lời, Hạ Trùng suýt ngã, sợ hãi hét lên. Đúng à! Lục Tân nghĩ đến khuôn mặt kia, không khỏi có chút sợ hãi nói. Thật đáng sợ! Hạ Trùng hung hăng quay đầu nhìn lại mặt hắn. Ta đang nói ngươi. Ngươi chỉ mới bước vào thâm quyên có 10 giây, sao lại có thể thu hút những sự chú ý của con quái vật cấp chú tể? Những con quái vật tinh thần ở cấp độ này thường sẽ chỉ tấn công những thứ đe dọa đến nó. Cái này... Nhìn vẻ kinh hãi của Hạ Trùng và vẻ mặt trầm ngâm của nữ bác sĩ đang đứng bên cạnh, Lục Tân không biết phải giải thích như thế nào. Một lúc sau hắn nói nhỏ, đây rõ ràng không phải lỗi của ta mà. Ngươi nên hỏi nó. Chuyện này... Nghe Lục Tân trả lời như vậy, Hạ Trùng cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô là một cô gái lương thiện, chỉ cần nhìn ánh mắt Lục Tân thôi là không biết nên trả lời như thế nào rồi. Trong khi tiến sĩ An đứng bên cạnh, lại nhìn cô một cách hứng thú, trầm ngâm về phía cửa văn phòng. Sau đó cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng tiến lên, đỡ lấy cánh tay của Hạ Trùng cười nói. Thâm quyên thay đổi không lường, xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn cũng thông thường thôi. Ngươi đi cùng mấy người ở thanh cảng trước đi, để ta nói được rồi. Dân. Hạ Trùng đồng ý, sau đó nhìn Lục Tân một cái, rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Lần này cô mở cửa, mà trên người không xuất hiện một con sâu nào, cánh cửa mở ra bình thường. Còn vị tiến sĩ An kia thì mỉm cười đi đến bên cạnh Lục Tân, nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên. Nhìn thấy rõ chưa? Thấy rồi. Lục Tân trả lời theo bản năng, sau đó đột nhiên phản ứng lại. Thấy rõ cái gì? Tiến sĩ An nhìn hắn cười, hai tay khoanh trước ngực trông càng nở nang hơn. Nguồn gốc của ô nhiễm, cô nhẹ giọng nói, cũng có thể là quê hương của quái vật tinh thần. Hả? Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt của nữ nghiên cứu viên cũng hơi xúc động. Thân là người đầu tiên nhìn thấy thâm quyên, phản ứng của ngươi coi như cũng khá bình tĩnh đó. Còn mấy người khác thì ngoại trừ một vài người, trời sinh đã bị quái vật trong thâm quyên chọn để bảo vệ. Thì sau khi bọn họ nhìn thấy thâm quyên, chỉ có hai kết cục, một là phát điên, hai là liều mạng, muốn ở lại nơi đó luôn. Lục Tân im lặng một hồi mới hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc thâm quyên là cái gì? Ngươi chưa từng nghe qua một câu hả? Tiến sĩ An ngẩng đầu nhìn Lục Tân cười hỏi. Khi ngươi chăm chú nhìn thâm quyên, thì thâm quyên cũng đang nhìn ngươi. Lục Tân chần chừ một hồi rồi gật đầu. Ngươi có chút hiểu biết về văn hóa văn minh thời đại, đều biết câu nói này. Câu nói này có thể giúp ngươi hiểu thêm về thâm quyên. Tiến sĩ An nhẹ giọng nói. Ngươi có thể hiểu, thâm quyên chính là sự tồn tại của đại dương tiềm thức tập thể. Mỗi người đều có lực lượng tinh thần và phóng xạ tinh thần riêng. Những phóng xạ này đang vào nhau sẽ liên kết loài người thành một chỉnh thể. Nó là phóng xạ của thế giới tinh thần, cũng là sự đan xen giữa tình dục và tình cảm của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là một giọt nước trong đại dương này, mà đại dương này mãi mãi có mối tương quan với chúng ta. Tiềm thức tập thể. Lục Tân nghe cô nói xong liền hơi chau mày. Trước đây, để nghiên cứu xem mình mắc bệnh gì, nên hắn đã đọc qua rất nhiều sách về phương diện tinh thần. Trong sách cũng có viết về khái niệm này. Nói ra, đây chỉ là một thuật ngữ tâm lý. Đại khái là trong quá trình biến hóa của tổ tiên loài người, có một loại tinh thần tích tụ rất phổ biến và có tính di truyền, thuộc hàng thấp nhất trong tinh thần nhân loại. Thế giới của loại tiềm thức tập thể này tuy chỉ mới là phỏng đoán, nhưng lúc nào nó cũng được thể hiện trong văn hóa của loài người. Tôn giáo, thần thoại, nghệ thuật hầu như phần lớn đều liên quan đến nó. Thâm uyên mà ngươi nói có lẽ là sự tồn tại mang tính biểu tượng. Lục Tân vụng về cố gắng biểu đạt quan điểm của mình. Nhưng những gì mà ta vừa trải qua hình như là thật. Hơn nữa cho dù có một đại dương tiềm thức tập thể như vậy, thì tất cả mọi suy nghĩ và tình cảm của con người đều phản chiếu ở trong này, sau đó đang xen thành một thế giới khác. Vậy thứ mà nó phóng xạ có lẽ là ác niệm và thiện niệm, chứ sao chỉ có mặt xấu được. Ai dồi! Tiến sĩ An ngạc nhiên nhìn Lục Tân. Ngươi làm ta hơi bất ngờ đó. Nói xong cô cắn môi, nhìn Lục Tân với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng cười nói. Em trai, ngươi ở trong đời thời đại văn minh gần như đứt đoạn, Mọi người đều chỉ biết ăn rồi ngủ với phụ nữ, mà lại có thể đưa ra nghi vấn này, biểu hiện xem như vượt ngoài dự đoán của người khác rồi. Lục Tân cũng đành chịu. Bản thân hắn cũng rất ít khi nghiêm túc thảo luận về học thuật với người đứng đắn như vậy. Vậy mà sau lời nói của người phụ nữ này nghe ra cứ có chút không đàng hoàng vậy. Người nói rất đúng. Tiến sĩ An cười nói. Thế giới của tinh thần dạng chót, có lẽ có ác niệm và thiện niệm. Có mặt tiêu cực cũng sẽ có mặt tích cực, thậm chí thiện niệm có lẽ luôn cao hơn ác niệm. Chỉ có như vậy loài người mới có thể sinh tồn và phát triển. Dù có gọi nó là thâm nguyên thì cũng chỉ có nghĩa là những ác niệm ở thế giới tinh thần hạn chót vượt qua thiện niệm mà thôi. Nếu thiện niệm ở nơi nào đó lấn át ác niệm thì nên gọi nơi đó là thiên quốc. Nói xong cô hít một hơi thuốc lá rồi nhẹ nhàng nhả khói. Trong thời gian ngắn như vậy mà người phụ nữ đã học được cách hút thuốc rồi. Bọn ta từng phỏng đoán rằng trước khi sự kiện mặt trăng máu xảy ra, thời đại văn minh cũ đã xuất hiện một thay đổi đáng sợ. Vì sự thay đổi này mà toàn bộ ác niệm của con người trên thế giới đều lấn át cả thiện niệm, hơn nữa còn đạt tới tỷ lệ đáng sợ, suýt chút nữa là dẫn đến sự sụp đổ rồi. Cho nên thế giới của tinh thần tích tụ không chỉ hình thành nên thâm nguyên mà thậm chí còn tràn đến thế giới hiện thực. Tiến sĩ An tiếp tục. Chính hiện tượng này gây ra sự kiện mặt trăng máu. Ác niệm của tập thể vượt qua thiện niệm hay là tính nghiêm trọng? Lục Tân nghe xong vừa bất ngờ vừa mù mịt. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Không biết. Khi nói đến chuyện này, sự lạnh lùng trên khuôn mặt của tiến sĩ An càng thêm u ám. Có thể là vì một nguyên nhân khách quan nào đó khiến cho thế giới tinh thần hạn chót biến thành dị biến. Cũng có thể lúc ấy đã xảy ra một chuyện gì đó trong hiện thực làm cho tất cả mọi người trên thế giới đều sinh ra ác niệm vô tận, khiến cho thế giới tinh thần hạn chót bị mất cân bằng trầm trọng. Cũng có thể là vì vốn dĩ sự tồn tại cùng với sự tích lũy dục vọng và ác niệm của nhân loại sẽ dẫn đến tình trạng này. Nói tới đây cô khẽ than thở. Viện nghiên cứu biết rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện này là đành bó tay. Dù thế nào đi nữa, thì có thể xác định rằng sự mất cân bằng giữa thiện niệm và ác niệm trong thế giới tinh thần hạn chót đã gây ra hiện tượng mặt trăng máu, sau đó dẫn đến sự kết thúc của thời đại văn minh cũ và cuối cùng là thứ mà chúng ta vừa nhìn thấy, thâm nguyên trở thành hiện thực. Hơn nữa, nó đã thăm dò đến thế giới hiện thực rồi. Lục Tăng im lặng, hắn cảm thấy không thể tin được, vì mặt trăng máu xuất hiện vẫn luôn là đề tài gây nhức nhối của mọi người. Mỗi khi có người nói tới thời đại văn minh cũ tốt đẹp và trật tự cỡ nào, cuộc sống sung túc, ánh nắng rực rỡ ra sao, cũng khiến người ta nghĩ đến một chủ đề khác, đó là rốt cuộc một thế giới tốt như vậy, sao lại biến thành ra thế này? Ai cũng biết là vì mặt trăng máu ở trên bầu trời, nhưng mặt trăng máu xuất hiện từ đâu, ai cũng không biết. Giờ nghe xong ý kiến của nữ tiến sĩ này, hắn mới biết không phải vì mặt trăng đỏ xuất hiện nên ác niệm của con người mới lấn át thiện niệm. Bởi vì ác niệm lấn át thiện niệm nên mới gây ra sự kiện mặt trăng máu. Nếu đã như vậy, thì điều gì khiến con người trên thế giới này có nhiều ác niệm đến vậy? Bất kể sự vật gây nên sự hủy diệt của thế giới này là gì, thì mặt trăng máu cũng đã xuất hiện rồi. Như vậy thâm nguyên chính là vấn đề nan giải nhất mà chúng ta gặp phải. Cũng giống như ở dưới mặt trăng máu, ác niệm của con người hoặc là những cảm xúc tiêu cực khác đều có thể biến thành nguồn ô nhiễm và một phần của con quái vật tinh thần. Thâm nguyên là một nơi tương tự như vậy, có thể hiểu nó là một nguồn ô nhiễm to lớn chưa từng có. Không đợi Lục Tân nhắc, tiến sĩ An đã nhẹ giọng nói. Rất nhiều người cho rằng nguồn ô nhiễm chính là mặt trăng máu. Nhưng mặt trăng không có sinh mệnh, cũng chưa có ai kiểm tra phóng xạ tinh thần trên mặt trăng. Cho nên viện nghiên cứu đã sớm đoán rằng liệu mặt trăng có phải là một nơi đặc biệt phát ra ô nhiễm hay không, hay thực ra mọi nguồn ô nhiễm đều đến từ nơi khác. Nói tới đây cô phải nhẹ tàn thuốc. Khi những dị biến giả của tổ thâm nguyên bị phát hiện thì vấn đề này mới dần được giải đáp. Dị biến giả của tổ thâm nguyên tương đối hiếm, hơn nữa dị biến giả của tổ này thường bị chi phối bởi ác niệm rất mạnh, hoặc có ham muốn tự sát mãnh liệt. Bởi vậy ngay từ đầu việc tìm kiếm và phát hiện không hề dễ dàng, nên rất nhiều người đã dọn dẹp như một nguồn ô nhiễm. Nhưng khi có một hai dị biến giả có năng lực ổn định hơn bị phát hiện thì vấn đề này đã được giải quyết. Chúng ta đã thông qua dị biến giả của tổ thâm nguyên để xác định sự tồn tại của thâm nguyên. Tiến sĩ An nói xong, sắc mặt liền nghiêm lại rồi nhìn Lục Tân nói tiếp. Ô nhiễm hay là quái vật tinh thần mà bình thường chúng ta dọn dẹp thực ra có hai loại. Một loại là bẩm sinh trong đám người, nó không chừng người đó sẽ suy sụp vì nhiều vấn đề cảm xúc khác nhau, dẫn đến tinh thần không ổn định rồi biến thành ô nhiễm hay quái vật tinh thần. Loại khác là từ trong thâm nguyên thâm nhập vào thế giới hiện thực của chúng ta. Nói tới đây, biểu cảm của cô liền nghiêm túc. Thâm nguyên và thế giới hiện thực đã xuất hiện rất nhiều khe hở rồi. Nghe cô nói, Lục Tân liền nghĩ đến tổ chức thần bí tên Hội Đồng Hương lúc trước. Lúc ấy có một vấn đề khiến hắn và tử quỷ rất phiền não, đó là quái vật tinh thần mà bọn họ điều khiển tới từ đâu. Bây giờ bỗng nhiên hắn biết được đáp án rồi. Bởi vì sự tồn tại của Thâm Uyên, mọi rất nhiều vấn đề trở nên phức tạp. Lúc này tiến sĩ An nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa ấn đường. Vấn đề lớn nhất trong số đó chính là sự gia tăng của ô nhiễm. Hơn nữa, không chỉ là ô nhiễm bình thường, mà ở trong Thâm Uyên còn có thể có một vài quái vật tinh thần nữa. Ví dụ như loại mà hai người các ngươi vừa gặp phải. Vốn dĩ chúng nó chỉ biết nằm ở trong Thâm Uyên, giống như nằm trong ác mộng, chứ không xuất hiện ở hiện thực. Nhưng lực lượng của Thâm Uyên ngày càng mạnh, nên chúng cũng từ thế giới tinh thần hạn chót mà đi đến lớp ngoài, thậm chí là đến hiện thực. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cô chậm rãi nói xong, rồi hơi dừng lại một chút, giống như đang nghĩ làm sao giải thích cho Lục Tân dễ hiểu nhất. Vốn dĩ thế giới hiện thực và Thâm Uyên là bao trùm và xếp chồng lên nhau. Trước đây giữa bọn họ có một bức tường vô hình. Bức tường này rất chắc chắn, thỉnh thoảng sẽ lộ ra vài vết nứt. Những thứ chảy ra từ trong cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng khi vết nứt trên bức tường này càng nhiều và càng lớn thì đáng sợ rồi. Lục Tân vội vàng gật đầu. Vết nứt càng ngày càng nhiều, đương nhiên thứ thâm nhập vào thế giới hiện thực cũng càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa với việc chúng càng ngày càng đáng sợ. Thân là một nhân viên dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt, hắn nghĩ tới một vấn đề rất chuyên nghiệp. Điều này chẳng phải giống như khi mình dọn dẹp một cái hồ, lọc cho nước hồ trong vắt, nhưng ở cái hồ kế bên lại xuất hiện một cái chỗ thủng liên tục chảy nước bẩn vào. Vậy thì công mình dọn dẹp thành công cốc rồi. Khi vết nứt càng ngày càng nhiều, hiển nhiên ô nhiễm và quái vật tinh thần tiến vào thế giới sự thật cũng ngày một đáng sợ. Nữ nghiên cứu viên nói xong bỗng nhìn về Lục Tân. Nhưng ngươi có nghĩ ra điều đáng sợ nhất là gì không? Lục Tân suy nghĩ, bỗng nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt lập tức kinh ngạc. Tiến sĩ An gật đầu. Đúng vậy, điều đáng sợ nhất không phải có bao nhiêu vết nứt xuất hiện, mà là dựa trên đặc tính áp lực. Nếu áp lực trong Thâm Uyên không giảm, vậy thì sau khi xuất hiện vết nứt thứ nhất, thì những vết nứt khác cũng sẽ càng nhiều hơn, lỗ hổng cũng sẽ càng ngày càng lớn. Giống như một sai lầm nhỏ sẽ tạo nên một thảm họa. Không ai biết có khi nào vách tường này cũng sẽ đột ngột sụp đổ hoàn toàn hay không. Khi cô nói đến đây, sắc mặt liền hơi cứng lại. Khi bức tường này hoàn toàn sụp đổ, khi Thâm Uyên hoàn toàn ô nhiễm hiện thực, thế giới này của chúng ta sẽ lại biến thành gì nữa đây? Nghe tiến sĩ An nói vậy, sắc mặt Lục Tân dần thay đổi. Văn phòng trở nên rất yên tĩnh. Lục Tân từng chứng kiến cuộc tấn công vào thanh cảng của những dị biến giả cấp ớt của quốc đảo. Nghe một lòng muốn chết đó, suýt chút nữa đã biến thành phố chính thanh cảng khổng lồ thành một miền ma quái. Nhưng bây giờ, nếu đúng như tiến sĩ An phỏng đoán, vực thẳm có thể đã xuyên thủng bức tường đó và hoàn toàn làm ô nhiễm thế giới hiện thực. Vậy thế giới trước mặt trăng đỏ sẽ như thế nào? Như vậy là... Một lúc lâu sau, Lục Tân mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Không thể sửa được sao? Bọn ta vẫn đang cố gắng, nhưng thành thật mà nói tình hình không mấy lạc quan. Tiến sĩ An kẻ thở dài. Nếu sự sụp đổ đã bắt đầu, thì điều này là không thể khống chế được. Khi những ác niệm trong vực thẳm càng mạnh, thì áp lực của bức tường này càng lớn và nó sẽ càng nhanh sụp đổ hơn. Chúng ta đều biết điều này, nhưng ác niệm trong lòng con người sao có thể dễ dàng xóa bỏ được? Ô nhiễm tích tụ trong vực thẳm sẽ chỉ càng ngày càng lớn hơn, cho đến khi tràn đầy. Lục Tân chỉ im lặng mà không nói gì. Sau sự cố trăng đỏ, bọn ta đã xây dựng bức tường cao để bảo vệ hòa bình. Tiến sĩ An bật cười, hình như cũng hơi bất lực. Nhưng có ai ngờ được, thực ra bức tường có thể bảo vệ chúng ta lại ở ngay trong tim mỗi người. Không thể dọn sạch vực thẳm, chỉ cần lòng người vẫn còn ác niệm và ham muốn méo mó, nó sẽ luôn tồn tại. Các nhà nghiên cứu luôn giải quyết các vấn đề từ nguồn, nhưng đây là vấn đề duy nhất mà chúng ta không thể giải quyết từ nguồn. Trừ khi... Nghe thấy hai chữ này, Lục Tân lập tức ngẩng đầu nhìn cô ta với vẻ quan tâm. Khi thảo luận về những vấn đề gây tuyệt vọng, hai chữ này là có sức hút nhất. Trừ khi trở lại điểm ban đầu, tiến sĩ An chậm rãi quay đầu nhìn Lục Tân nói. Người có biết ba lời tiên tri mà nhà nghiên cứu nhảy xuống từ tòa nhà này để lại trước khi chết là gì không? Lục Tân chậm rãi lắc đầu. Lục Tân mới gia nhập ngành này chưa được bao lâu, nên cũng chưa hóng hớt được nhiều drama trong ngành. Tiến sĩ An hút thật sâu một hơi thuốc. Không biết vì sao chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc, cô ta đã trở nên giống hệt như một người nghiện thuốc lá. Hay nói cách khác, vì nhắc tới người này, nên tâm trạng của cô ta lập tức chùng xuống. Hai câu đầu tiên mà hắn để lại là: thứ nhất, cùng với sự xuất hiện của biến dị tinh thần, cấu trúc và trật tự xã hội của chúng ta chắc chắn sẽ hứng chịu những cuộc tấn công khủng khiếp. Thứ hai, cần chuẩn bị sẵn sàng để chào đón sự xuất hiện của thần. Lục Tân hơi nhíu mày, những người này suốt ngày cứ nói cái gì mà thần thần quỷ quỷ, lẽ nào nguyên nhân bắt đầu từ nghiên cứu viên này? Còn điều thứ ba, tiến sĩ An khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nhìn Lục Tân, ánh mắt cô ta dường như trở nên rất thâm thúy. Thần sẽ không bỏ qua cho 30% những người còn lại. Chuyện này... Lần này Lục Tân thực sự ngơ ngác. Hai câu đầu nghe có vẻ ổn, nhưng câu thứ ba đột nhiên khiến Lục Tân cảm thấy hơi mờ mịt. Sau sự cố trăng đỏ, 70% dân số thế giới đã trở thành kẻ điên. Rất nhiều người trong số những người may mắn sống sót đều nói rằng đó là sự trừng phạt của thần hay gì đó, và họ đã may mắn sống sót. Tuy nhiên, theo như lời của nhà nghiên cứu này, lẽ nào thần xuất hiện là để ra đòn cuối cùng, nhất định muốn diệt sạch 30% còn lại? Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Lục Tân thực sự không hiểu rốt cuộc câu này có ý nghĩa gì. Hắn bèn ngẩng đầu nhìn tiến sĩ An. Như vậy là có ý gì? Không biết. Câu trả lời của tiến sĩ An hoàn toàn ngoài dữ liệu, cô ta nói khẽ. Hắn chỉ để lại ba câu này, chứ không phải là ba bài luận văn. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán ý của hắn. Nhưng những phỏng đoán của chúng ta chưa chắc đã chính xác. Tóm lại, ba câu nói của hắn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt là sau khi biết được sự tồn tại của Thâm Nguyên, người ta càng tuyệt vọng hơn. Lục Tân không biết phải trả lời như thế nào. Dường như hắn không thể hiểu một cách trực quan về nỗi tuyệt vọng mà người phụ nữ này nhắc đến. Nhưng xuất phát từ bổn phận của một người sống trên thế giới này, Lục Tân vẫn hỏi, không có cách giải quyết sao? Đương nhiên là có. Tiến sĩ An nói với giọng rất nhẹ nhàng. Như những gì ta đã từng nói với ngươi, ba lời tiên tri mà tên nhảy lầu này để lại đã mang đến nỗi tuyệt vọng cho nhân loại. Nhưng lý luận bảy bậc thang của hắn lại mang đến hy vọng cho nhân loại. Bọn ta tin chắc, chỉ cần ai đó có thể vượt qua bảy bậc thang này để lên đến đỉnh của kim tự tháp, tương lai của nhân loại chưa chắc đã là màu xám. Còn có bảy bậc thang, Lục Tân vô thức cau mày. Hắn có vẻ không thích lý thuyết này, chậm rãi lắc đầu như muốn nói gì đó. Cậu em, đừng vội từ chối. Tiến sĩ An khẽ thở cười rồi nói. Ta nghĩ ra ta cần phổ biến một vài điều cho ngươi. Đôi khi, dị biến giả không có lựa chọn. Có thể nói dị biến giả đều là những người đã bị ô nhiễm. Hơn nữa, bắt đầu từ khi bị ô nhiễm, các ngươi đã bị buộc phải đi trên một con đường. Có thể ngươi càng thích sự ổn định hơn và muốn giữ nguyên trạng thái như hiện tại, nhưng ngươi có thể thử cố gắng lý giải. Nếu dí bậc thang để đi đến gần thần giống như một kim tự tháp 7 cấp, thì chắc chắn một số đặc điểm của kim tự tháp sẽ xuất hiện. Thứ nhất, càng đến gần đỉnh càng ít người. Thứ hai, khi ai đó bắt đầu leo lên đỉnh, những người bên dưới đều sẽ trở thành những viên gạch dưới chân người đó. Cô ta vừa trầm giọng nói, vừa lặng lẽ nhìn Lục Tân. Ngươi có thể hiểu được sự tàn khốc của câu nói này không? Lục Tân cau mày không trả lời. 13 thể tinh thần dị thường sẽ có 13 nhóm năng lực tương ứng. Bây giờ, có thể chắc chắn rằng những dị biến giả với nhiều năng lực khác nhau, thực ra đều tách ra từ 13 thể tinh thần dị thường này. Nói cách khác, khi leo lên kim tự tháp, những dị biến giả trong cùng một nhóm năng lực chắc chắn sẽ gặp nhau. Ngươi có thể tưởng tượng khi đối mặt với những người một lòng muốn chiến đấu, thì những người không chiến đấu sẽ có kết cục như thế nào không? Cô ta cười một cách bí ẩn. Kẻ ăn cỏ luôn sợ kẻ ăn thịt. Lục Tân đột nhiên hiểu ra, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Chỉ với một vài câu đơn giản, Lục Tân đã lập tức nghĩ đến một vài điều đặc biệt đáng sợ. Không biết người phụ nữ này cố ý hay vô tình, cô ta có vẻ chỉ nói một cách đơn giản, nhưng lại nói ra một vài chuyện rất quan trọng. Thì ra những năng lực kỳ lạ kia có thể được chia thành 13 nhóm năng lực. Nguồn gốc của những năng lực này đều là 13 thể tinh thần dị thường. Hơn nữa, theo lý luận bậc thang của thần của họ, khi 13 loại thể tinh thần dị thường này đi đến cuối cùng, chúng đều cần... Lục Tân lặng lẽ ngồi một lúc rồi chậm rãi nói. Vậy thì ta cần phải cân nhắc một chút. Cân nhắc ư? Tiến sĩ An cảm thấy hơi kỳ lạ, đôi lông mày xinh đẹp của cô ta khẽ nhăn lại. Đúng vậy. Lục Tân nói. Dù sao lãnh đạo trực tiếp của ta đang ở bên ngoài. Hơn nữa, bọn ta còn mang theo cả luật sư. Vẻ mặt của tiến sĩ An hơi kỳ quái, cô ta ngơ ngác một hồi, sau đó bật cười. Cậu em, ngươi thật thú vị. Lục Tân cau mày lại. Được thôi, ngươi sẽ có thời gian cho việc cân nhắc. Những bậc thang dẫn đến gần thần sẽ không dễ đi như vậy. Tiến sĩ An thở dài rồi nói. Tuy nhiên có một vấn đề khác không thể chậm trễ. Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô ta. Đó là vấn đề ô nhiễm của dược thẩm đối với thế giới thực. Tiến sĩ An xoa xoa giữa hai lông mày, từ từ duỗi lưng, dáng vẻ cô ta trông cực kỳ rung động lòng người. Cô ta khẽ nói. Giúp đỡ một số người lên bậc thang, đỉnh của kim tự tháp và chống lại sự ô nhiễm lớn nhất có thể ập đến là một vấn đề rất nặng nề đối với bất kỳ ai. Hơn nữa vấn đề này không thể dễ dàng xác định chỉ dựa trên cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta. Vì vậy, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là ngăn không thể cho dược thẩm càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Mặc dù trước mắt không thể hoàn toàn dọn sạch nguồn ô nhiễm của dược thẩm, nhưng chúng ta cũng phải tìm cách tạm thời trì hoãn sự lây lan của ô nhiễm. Cô ta vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Trọng điểm công việc tiếp theo của viện nghiên cứu Nguyệt Thực chúng ta là chuẩn bị liên hợp các thành phố cao tường trong liên minh và bắt đầu tiến hành sửa chữa ở một mức độ nhất định đối với những vết nứt khổng lồ xuất hiện giữa Thâm Uyên và thế giới thực. Hả? Lục Tân đột nhiên cảm thấy có chút hy vọng vội nói. Các người có biết những vết nứt này ở đâu không? Vừa rồi Lục Tân còn cho rằng những vết nứt có ở khắp mọi nơi và không thể giải quyết được. Hóa ra bọn họ đã biết từ lâu. Đương nhiên là biết. Nữ nghiên cứu viên bật cười rồi nói. Người cũng biết. Lục Tân lập tức câm nín. Tiến sĩ An xoay người cách một cái bàn. Rõ ràng là rất dễ dàng để đi vòng qua từ bên cạnh. Nhưng cô ta cứ muốn cách cái bàn này, cố gắng duỗi lưng với lấy một sấp giấy trên giá sách, rồi mở ra trước mặt Lục Tân. Lục Tân lập tức phát hiện thứ nổi bật nhất trên mảnh giấy này chính là những chỗ được đánh dấu bằng những cái chấm đen, bên cạnh còn có biểu thị số liệu. Lục Tân không gì lạ với kiểu đánh dấu này, vùng cấm cấp ếch. Lần đầu tiên ra khỏi thành phố, Lục Tân đã đến một nơi như vậy, mẹ Lục Tân cũng đã kết giao với một người bạn ở đó. Nơi nào xuất hiện những vết nứt lớn, nơi đó nhất định bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tân, tiến sĩ An nói nhỏ. Cũng có thể suy ngược lại. Nơi nào tồn tại những khu vực ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nơi đó nhất định có những vết nứt rất lớn. Nếu không, người cho rằng làm thế nào những sinh vật mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng trong vùng cấm lại đột nhiên xuất hiện? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Hoặc là chúng bị ô nhiễm mạnh bởi dược thẩm, hoặc là chúng vốn dĩ đã chạy ra từ dược thẩm. Nếu không ngăn lại, các khe nứt nơi chúng đặt chân đến sẽ càng ngày càng lớn, ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa sự gia tăng của chúng sẽ không phải là một quá trình từ từ, mà khi đạt đến một cường độ nhất định, nó sẽ đột ngột bùng nổ như núi lửa. Lời nói của tiến sĩ An khiến trong lòng Lục Tân khẽ dâng lên một cảm giác đè nén. Sau một hồi im lặng, Lục Tân ngẩng đầu lên nói. Vậy các ngươi muốn ta... Tiến sĩ An đặt tấm bản đồ xuống và nghiêm nghị nói. Không chỉ riêng ngươi, mà tất cả các thành phố cao tường đều cần phải đối mặt với thách thức này. Bắt tay vào dọn dẹp vùng cấm cấp ếch ở xung quanh. Nếu ta nhớ không lầm, vùng cấm cấp ếch gần thanh cạn nhất chính là trấn nhỏ Khai Tâm. Dọn dẹp vùng cấm cấp ếch. Câu nói này khiến Lục Tân cảm thấy hơi áp lực. Nói đến vùng cấm gần thanh cảng, Lục Tân chỉ biết một nơi, cũng chỉ từng đến một nơi. Đó là trấn nhỏ Khai Tâm, nơi có một nữ vương đang ngủ say. Lúc đầu Lục Tân từng đánh thức bà ấy một lần và cảm nhận được áp lực rất lớn đến từ trên người bà ấy. Trên thực tế, nếu không phải mẹ Lục Tân tốt tính, lại hay kết bạn, nên cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đẹp. Lục Tân cũng không biết, khi đó nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn với nữ vương kia thì hậu quả sẽ thế nào? Dù sao thì chắc chắn sẽ không tốt lắm. Lúc đó nếu hậu quả là không tốt, thì bây giờ sẽ thế nào? Lục Tân im lặng một hồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tiến sĩ An và nói. Người nói dọn dẹp là dọn dẹp kiểu gì? Không thể dọn dẹp nữ vương giống như dọn dẹp thần được. Nhưng nếu giúp bà ấy dọn dẹp nhà cửa thì chắc là không thành vấn đề. Nghe Lục Tân nói vậy, tiến sĩ An mỉm cười hỏi lại. Ngươi từng sửa chữa những bức tường chưa? Lục Tân lắc đầu. Chưa. Lục Tân nhớ ra, lúc đầu khi vừa được chiêu mộ, Trần Tinh từng nói với hắn, việc sửa chữa những bức tường cao cũng là một phần công việc của Đặc Thanh Bộ. Tuy nhiên, vì bây giờ những kẻ điên ở vùng hoang dã càng ngày càng ít đi, nên vai trò của những bức tường cao càng ngày càng trở nên ít quan trọng hơn. Ở một mức độ nào đó, những bức tường cao này đã trở thành sự phó thác về mặt tâm lý, Chúng chủ yếu dùng để ứng phó với các tổ chức khác nhau, lang thang trong vùng hoang dã. Sửa chữa những bức tường lý trí chắc hẳn cũng tương tự như sửa chữa những bức tường bình thường. Tiến sĩ An khẽ cười rồi nói, mục đích là như nhau, tốt nhất là lấp đầy những khoảng trống này. Nếu thực sự không thể lấp đầy, cũng nên cố gắng thu nhỏ chúng, hoặc ít nhất là không thể để những khoảng trống này trở nên lớn hơn, dẫn đến cuối cùng rất khó thu dọn. Đương nhiên, việc này cần phối hợp một chuỗi công việc. Chúng ta có thể trực tiếp giao những việc chuyên môn cho những người chuyên nghiệp hơn xử lý. Điều duy nhất mà ta có thể chắc chắn là nếu muốn vào trong hoặc thậm chí tiếp cận dùng cấm cấp ếch phải đi cùng với một dị biến giả mạnh mẽ. Cô ta mỉm cười nhìn Lục Tân nói, người chắc chắn là một dị biến giả trong số đó. Lục Tân hiểu được lời cô ta vừa nói, nếu không có dị biến giả mạnh mẽ đi cùng, chỉ có thể vào được nhưng không ra được, cũng giống như trấn nhỏ khai tâm. Tất cả các nhân viên thử nghiên cứu trấn nhỏ khai tâm đều vui vẻ ở lại đó và trở thành một trong những thành viên bị nghiên cứu. Đối với công việc bất ngờ phát sinh này, Lục Tân chỉ im lặng. Vốn dĩ, Lục Tân không định hứa hẹn điều gì ở đây, nhưng vực thẳm và vùng cấm cấp ếch có thể là mối đe dọa cho thành phố cao tường. Thời gian gấp gáp khiến hắn không thể không cân nhắc lại. Lục Tân từ từ sắp xếp lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, sau đó mới khẽ ngẩng đầu nhìn tiến sĩ An. Ta đồng ý chuyện này. Sau khi nghe câu trả lời của Lục Tân, tiến sĩ An chợt mỉm cười. Nụ cười của cô ta khiến văn phòng giống như sáng lên. Nhưng ta đồng ý chuyện này không phải vì muốn giao dịch với ngươi. Không đợi cô ta lên tiếng, Lục Tân đã tiếp tục nói. Mà là vì điều này là điều nên làm. Nhìn vào mắt tiến sĩ An, Lục Tân nói khẽ. Lão viện trưởng của bọn ta, giáo sư Dương Cảnh Dân của các ngươi, từng dạy bọn ta. Sống trong thế giới này, mọi người đều phải gánh vác trách nhiệm của mình. Làm tốt công việc của mình và giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Có như vậy chúng ta mới có thể trở thành thời đại trật tự và văn minh đó. Nghe xong những lời này, tiến sĩ An không khỏi hơi ngây người. Dường như cô ta không ngờ Lục Tân lại nghiêm túc như vậy, nhất là khi nói về vị lão viện trưởng đó. Chẳng phải Lục Tân nên ghét bỏ giáo sư Vương Cảnh Vân sao? Nhưng khi nói những điều này, Lục Tân vẫn cực kỳ nghiêm túc, như thể đó là chuyện đương nhiên. Một lúc lâu sau, cô ta mới mỉm cười. Nói hay lắm. Cô ta khẽ nói. Chỉ riêng việc có thể dạy dỗ ra một đứa trẻ như ngươi. Ở một mức độ nào đó, giáo sư Dương Cảnh Dân cũng rất đáng được tôn kính. Lục Tân im lặng, tự hồ không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Đôi môi đỏ mọng của tiến sĩ An hơi mím lại, sau đó cô ta đột nhiên bật cười. Ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Nói xong cô ta xoay người, rồi lấy ra một chiếc hộp đen từ trong phòng họp của mình. Bàn tay mảnh mai với móng tay được sơn đỏ cầm lấy chiếc hộp rồi đưa đến trước mặt Lục Tân. Cô ta mỉm cười nói, nhìn xem có thích hay không. Lục Tân hơi cau mày. Đây là cái gì? Tiến sĩ An phì cười rồi nói, đương nhiên là chìa khóa để mở cửa phòng của ta rồi. Lục Tân lập tức nhìn khuôn mặt của cô ta. Tiến sĩ An mỉm cười rồi dịu dàng nói, ngươi mở ra xem thử sẽ biết ngay. Lục Tân gật đầu nhận lấy chiếc hộp. Vừa mở chiếc hộp ra, Lục Tân đã thấy một thiết bị liên lạc kiểu mới màu đen nằm trong chiếc hộp. Đây nào phải chìa khóa? Nếu ngươi đã đồng ý, viện nghiên cứu đương nhiên sẽ cho ngươi biết thành ý của bọn ta. Tiến sĩ An cắn môi rồi nói nhỏ, thiết bị liên lạc này là một lời mời, và nó cũng là đại diện cho một loại quyền hạn. Thông qua nó, ngươi có thể truy cập trực tiếp vào một số kho dữ liệu đặc quyền cao và nhận một số ủy thác cấp cao. Thậm chí ngươi có thể thông qua nó để liên lạc với nhân viên điều tra bí mật. Ta tặng ngươi chiếc điện thoại di động này cũng đại diện cho viện nghiên cứu dự định mời ngươi gia nhập câu lạc bộ nhân tài cao cấp. Câu lạc bộ nhân tài cao cấp? Lục Tân lặp lại danh xưng này với một giọng kỳ lạ. Đúng vậy, tiến sĩ An nói khẽ. Trên thế giới này, ngươi không phải là người đặc biệt nhất, còn có rất nhiều người giống như ngươi. Nói cách khác, mỗi người các ngươi đều có những điểm đặc biệt khác nhau, nhưng các ngươi đều là những người đặc biệt. Viện nghiên cứu vẫn luôn thử tìm kiếm những người giống như các ngươi, giúp đỡ các ngươi và cũng cần sự giúp đỡ của các ngươi. Thiết bị liên lạc này có thể giúp ngươi tham gia vào câu lạc bộ. Lục Tân cau mày, ta chỉ đồng ý giúp các ngươi thực hiện những công việc mà ta nên làm, chứ không định chấp nhận những yêu cầu khác của viện nghiên cứu của các ngươi. Ấy, cậu em, đừng vội ngắt lời. Tiến sĩ An bật cười rồi nói, nghe ta nói xong đã. Chiếc điện thoại này có thể giúp ngươi liên hệ với những người khác trong câu lạc bộ. Họ đều là những dị biến giả cực kỳ có tiềm năng, được viện nghiên cứu phát hiện từ nhiều nơi khác nhau, và họ cũng là những người hiện đang đi trên các bậc thang.